Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 223, Ác Ôn. Tại London, một cái phong tuyết đêm, không ai có thể nghĩ đến, có hai người nam người hai tay chăm chú mà nắm ở cùng nhau. Ước định xuống rồi một phần chân thành tha thiết hứa hẹn. Kỳ thật tự liền hai người bọn họ vậy sẽ không nghĩ tới. Tương lai bọn họ sẽ sáng lập một đoạn như thế nào truyền kỳ. Kim Tiger tại chỗ cho Woodward gọi điện thoại, đem sắp sẽ tiến vào ngủ mơ bên trong Woodward đánh thức. Tiger, đã trễ thế như vậy có chuyện gì gấp sao? S, mời ngươi ngày mai an bài câu lạc bộ đàm phán quan viên đến một chuyến London. Xử lý một chút Frank Lampard ký kết công việc. Cái gì? Ngươi đã làm xong Lampard? Tiger, ngươi thật sự là quá đẹp rồi. Yên tâm đi, ta để câu lạc bộ hai tên đàm phán quan sáng mai liền đi tìm Lampard. Xử lý ký kết công việc. Cam đoan thuận lợi ký kết. Cúp điện thoại, Kim Tiger đối Lampard giải thích nói. Frank, ngươi bỏ qua cho, ngươi ký kết công việc ta nhất định phải hiện tại liền định ra đến. Không phải vạn nhất xuất hiện cành mẹ đẻ cành con tình huống, ta coi như khóc không ra nước mắt. Scone cười nói. Frank, đội trưởng chính là như thế một cái người. Làm việc dứt khoát quả quyết. Lôi lệ phong hành, ba cái người lại hàn huyên vài câu. Bởi vì thời gian chậm rồi, cho nên Kim Tiger cùng Scone cũng không tiện quá nhiều quấy rầy. Hai người cáo từ rời đi. Ra rồi cửa, bọn họ phát hiện tuyết ngừng rồi. Gió vậy nhỏ rất nhiều. Kim Tiger hài lòng đối Lampard nói. Ta hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi, hy vọng mùa giải tiếp theo tranh thủ thời gian đến. Lampard cười nói, có thể có được Tiger huấn luyện viên lọt mắt xanh, cũng là vinh hạnh của ta. Lần sau gặp lại, ta liền nên hô ngài, lão đại, rồi. Ha ha ha ha, ta hôm nay thật cao hứng. Thắng được rồi Arsenal, cầm xuống rồi Lampard. Kim Tiger lần này London chi hành quả thực là hoàn mỹ. Kim Tiger tại London vội vàng đá tranh tài, ký kết cầu thủ. Cùng lúc đó, tại London đông bộ Sun Newspaper báo xã đại lâu văn phòng bên trong. Úp chính tại máy vi tính múa bút thành văn, sáng tác một phần thể dục bản thảo. Bản thảo tiêu đề chỉ có một cái từ, ác ôn. Tại ngày hôm qua tiến hành vòng thứ 26 Premier League bên trong, thụ nhất người chú ý một trận tranh tài chính là MU đá với Arsenal cường quyết đấu. Trong trận đấu song phương cầu thủ thẳng thắn thoải mái, triển khai một trận thoải mái lâm ly đại chiến. Cuối cùng MU 3-2 thủ thắng Arsenal. Trận đấu này biến đổi bất ngờ. Cuối cùng tuổi trẻ Kim Tiger may mắn chiến thắng kinh nghiệm phong phú Wenger. Từ sân bóng Emirates mang đi rồi 3 phần. Trận đấu này bên trong, rất nhiều cầu thủ đều phát huy rất tốt trạng thái. Một truyền một bắn lão tướng Rosicky, biểu hiện xuất sắc song phương thủ môn Skuesny cùng De Gea. Khóa chặt thắng cục Arsenal cựu tướng Van Persie, bọn họ ưu dị biểu hiện. Đều để trận đấu này đặc sắc vạn phần. Thế nhưng là trận đấu này y nguyên xuất hiện làm cho người 10 phần khó mà tiếp nhận tình huống. Ở dưới nửa chàng thời điểm, MU giữa trận cầu thủ Nainggolan xuất hiện một lần động tác cực lớn phạm quy. Hắn đem Arsenal cầu thủ Ramsey xúc ngã xuống đất. Cái này chùi bóng động tác 10 phần ác liệt. Cuối cùng Ramsey bị cáng cứu thương khiêng xuống rồi trận. Đến nay thương thế không rõ. Tranh tài kết thúc về sau, các bà mai thể phóng viên nhao nhao tiến về bệnh viện thăm viếng Ramsey. Nhưng là câu lạc bộ quan viên cự tuyệt tất cả phỏng vấn thỉnh cầu. Bọn họ biểu thị Ramsey chính tại nghỉ ngơi, chẩn bệnh kết quả sau đó 2 ngày sẽ tiến hành công bố. Mà bệnh viện bác sĩ cũng đều thủ khẩu như bình. Mặc dù chúng ta không có đạt được cuối cùng thương thế kết quả, nhưng là từ câu lạc bộ quan viên nghiêm túc biểu lộ đến xem. ta suy đoán Ramsay thương thế nhất định không nhẹ. Mấy năm trước, Ramsay đã từng thảm tao gãy chân tổn thương, hao tốn rất nhiều thời gian mới khỏi bệnh phục xuất. Cái này trận đấu mùa giải rốt cục khôi phục rồi trạng thái là chủ lực ra sân. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn lại gặp được rồi nghiêm trọng mà thương bệnh. Hơn nữa căn cứ trên trận tình huống đến xem, lần này thương bệnh không kém hơn trước đó gãy chân sự kiện. Ramsay thậm chí có khả năng vì vậy mà giải nghệ. Mà lần này thương bệnh thủ phạm chính là MU Nainggolan. Nainggolan là mùa đông này mới từ Italy chuyển nhượng đi vào MU. Hắn tranh tài phong cách luôn luôn bưu hãn, thường xuyên khai thác sát thương chiến thuật. Trong khoảng thời gian này đến nay, bị hắn xúc thương đối thủ vô số kể. Nainggolan đơn giản chính là sân bóng ác ôn. Thế nhưng là chúng ta thông qua quan sát, trong khoảng thời gian này Nainggolan cũng không có thu tay lại, mà là càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy chúng ta có thể cho rằng Nainggolan ác ôn hành vi chính là MU chủ soái Kim Tiger giật dây. Ta cho rằng FA có cần phải điều tra chuyện này, đối Kim Tiger cùng Nainggolan tiến hành xử phạt nghiêm khắc, để hai người bọn họ thu liễm hành vi của mình. Còn Premier League một mảnh sạch sẽ tranh tài không khí. Tại đây thiên bản thảo phía dưới còn có một chương phối đồ, là tranh tài một tấm hình. Trong tấm ảnh, Ramsay đang bị cáng cứu thương khiêng xuống trận, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, bên cạnh mà Wenger thần sắc tức giận lại lo lắng, mà viễn cảnh Nainggolan đang đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Không thể không nói, tấm hình này đập đến rất có trình độ. Đồ văn phối hợp bắt đầu, để Ramsay có thụ đồng tình, mà dẫn đến hắn thụ thương kẻ đầu têu Nainggolan vậy tựa hồ càng giống là một cái hung ác ôn. Thẳng đến đêm khuya, úp sáng tác xong bản thảo, hắn thỏa mãn thẩm tra rồi hai lần, cảm thấy chuẩn xác không sai về sau, lập tức phát đến rồi chủ biên hòm thư, từ chủ biên tiến hành xét duyệt. Sáng sớm hôm sau, thiên văn chương này liền phát biểu tại rồi Sun Newspaper trang đầu đề. Thời gian rất ngắn, toàn bộ nước Anh liền bày khắp Sun Newspaper bóng người. Tại chủ biên Brett phòng làm việc, úp ngồi đối diện với hắn, dương dương đắc ý nhìn lấy Brett, mà Brett cũng là hết sức hài lòng mà cầm lấy mới nhất đồng thời Sun Newspaper. Hắn đem thiên văn chương này liên tục nhìn 3 lần, lúc này mới hài lòng buông xuống. Úp, bản này đưa tin, tuyệt đối là ngươi cái này trận đấu mùa giải tốt nhất đưa tin. Bất luận là theo văn bút, tìm từ, vẫn là từ sáng tác góc độ, gắng sức điểm, đều có thể xưng hoàn mỹ. Mà cuối cùng tấm hình này càng là dệt hoa trên gấm chi tác. Tin tưởng ngươi thiên văn chương này nhất định có thể đem cái này đồng thời Sun Newspaper lượng tiêu thụ nâng lên, hơn nữa còn có thể tạo thành chủ đề. Ngươi biểu hiện rất tốt. Úp giảo hoạt mà cười một tiếng. Ta đoán Kim Tiger nhìn thấy rồi cái này kỳ Sun Newspaper, hắn khẳng định đến ra mặt tiến hành giải thích. Đối với Nainggolan lần này ác ý phạm quy, Kim Tiger lần này là tuyệt đối đối lý. Bất luận hắn làm ra dạng gì giải thích, ta đều có thể tiếp tục theo vào viết bình luận, đối với chuyện này tiến hành truy tố. Tiếp xuống mấy kỳ Sun Newspaper y nguyên sẽ lượng tiêu thụ lửa nóng. Ha ha ha, vậy liền quá tốt rồi. Tháng này tiền thưởng ta cho ngươi gấp bội. Đa tạ chủ biên. Hai cái người chính trong phòng làm việc trò chuyện, đột nhiên có người gõ cửa vào nhà. Đến là báo xã một tên chủ biên trợ lý. Hắn sau khi vào nhà, có nhiều ý vị nhìn úp một chút, không để ý tới hắn. Sau đó trực tiếp đi vào Brett trước bàn làm việc, đưa cho Brett một phần báo chí. Chủ biên, xin ngài nhìn xem cái này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.